Trời quang sau cơn mưa Shirley. Chương 36, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki. Vào lúc 1 giờ sáng, Trần Tranh và Tống Tế Lễ đã đến ngôi nhà cũ. Tống Quyền đi khập khiễng, lòng cũng sốt ruột, đi nhanh đến nỗi suýt ngã. Vừa bước qua cổng, họ đã nghe thấy tiếng quát tháo của Lâm Phương Nhàn. Mặt trời từ phía tây mọc lên à? Tống Quyền đã đứng chờ ở cửa từ sớm, thấy vợ chồng họ đến, ông chậm rãi bước lại gần, lo lắng nói: "A Tế, con đi khuyên mẹ con đi, để mẹ bớt giận, giận như vậy có hại cho sức khỏe. Mẹ con luôn yếu ớt, nếu bà ấy giận đến mức phải nhập viện thì sao? Em không thể chỉ nghĩ đến anh cả, mà còn phải nghĩ đến tôi." Người đàn ông thường ngày tỏ ra hùng hổ, lúc này lại tỏ ra lo lắng. Nửa đêm bị gọi đến để hòa giải, tôi còn chưa kịp nói gì đã bị yêu cầu quỳ xuống. Cứ như vậy quỳ suốt nửa giờ. Trần Tranh quay đầu nhìn, cảm thấy bất ngờ, đêm khuya mà Tống Tế Lễ phải vội vàng đến đây. Cô cứ tưởng ông lo lắng cho con trai cả, ai ngờ chỉ là lo cho sức khỏe của vợ. Mở đầu học kỳ mới, Trần Tranh gặp giáo sư Chu, hẹn mỗi tuần cùng ông đi vẽ một lần. Thật khó mà tưởng tượng, nhưng cũng cho thấy Tống Quyền thật sự rất yêu thương Lâm Phương Nhàn. Hai người còn lại, ngoài Tống Kiệu Lễ có một vết xước nhỏ trên mặt, thì không có thương tích gì khác. Biểu cảm trở nên nặng nề. Tống Tế Lễ đỡ Tống Quyền, nhìn vào tay ông trống không, rồi hỏi: "Ba, cây gậy của ba đâu?" "Chờ chị 2 phút, ván này sắp xong rồi." Tống Quyền trước đây làm ăn trong cả hai lĩnh vực, đã bị thương ở một chân. Sau khi vết thương lành, ông đi lại có phần khập khiễng, nên cây gậy luôn bên cạnh. Cuối cùng, cô đã tìm được bạn ăn tối, lại là người bạn cũ. Tống Quyền đáp: "Khi mẹ con nghe anh con nói đến chuyện ly hôn, bà ấy nổi giận và cầm cây gậy lên. Vì ba đứng gần mẹ con nhất, nên đã lấy gậy đi." Tống Kiệu Lễ lạnh lùng đáp: "Anh đã nói rồi, hãy chờ đến khi giấy chứng nhận ly hôn được cấp, rồi hãy bàn tiếp." Nói xong, ông xin lỗi Trần Tranh bằng một nụ cười, khiến cô cảm thấy buồn cười. Lâm Phương Nhàn càng lúc càng tức giận, mắng tất cả đàn ông trong nhà một lượt. Trần Tranh cố nhịn cười, cô hơi cúi đầu, tóc xòa xuống che đi biểu cảm trên mặt. Tống Tế Lễ cảm thấy xấu hổ, ai đã hứa với anh vậy? Có vẻ như Lâm Phương Nhàn thực sự đã giận, mà cây gậy đó không phải là loại bình thường, mà là cây gậy được đặt làm riêng, có gắn vàng thật, nặng trĩu, nếu dùng để đánh, có thể khiến ai đó nằm viện nửa tháng. Tống Tế Lễ nghe thấy tiếng ba khuyên can, gần đến lúc anh vào, tại sao ba không ngăn mẹ? Tống Tế Lễ nhíu mày. "Tống Tế Lễ, nói trước nhé." Mặt Tống Quyền ngay lập tức biến sắc. "Ba làm sao dám ngăn mẹ con? Trong nhà, mẹ con nói là có lý. Hơn nữa, ba cũng không thể ngăn được. Nếu ba ngăn, mẹ con lại tính sổ với ba thì sao?" Tống Tế Lễ đi đến trước mặt Tống Kiệu Lễ, hỏi: "Anh chắc chắn rằng anh có thể quay lại không? Ba không sợ mẹ tính sổ với con à?" Tống Tế Lễ nghĩ thầm rằng ba mình thật khéo léo. Tống Quyền lảng tránh, không quan tâm, dù sao ba cũng không thể phản bác mẹ con. Lương Yên Linh quay lại nhìn cặp vợ chồng đang giao tiếp bằng ký hiệu, nói: "Hai người không cần dùng ngôn ngữ bí mật, có gì cứ nói thẳng đi. Vợ có thể cãi nhau với bất kỳ ai, nhưng không thể cãi nhau với ông." Tống Tế Lễ đỡ Tống Quyền, nhìn vào tay ông trống không, rồi hỏi: "Ba, cây gậy của ba đâu?" Trần Tranh cuối cùng cũng hiểu tại sao Tống Tế Lễ phải đến khuyên can. Hóa ra là vì ông muốn giữ hình tượng người chồng vâng lời trước mặt vợ. Tống Tế Lễ mở cửa ghế phụ: "Được rồi, về nhà ngủ thôi, đã ồn ào cả đêm rồi. Con nhớ đừng nói là ba bảo con đến." Tống Quyền dừng lại ở cửa, chỉ vào một con đường khác: "Ba sẽ vào đường nhỏ. Khi nào ba vào rồi?" con hãy vào. Tống Tế Lễ châm chọc, chạy nhanh lên, thật là phiền phức, con nói gì vậy? Tống Quyền lùi lại hai bước. Tiểu Tranh ở đây, con chú ý chút hình tượng. Khi bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Tống, Lương Yên Linh quay lại, lo lắng nói, Tống Kiệu Lễ, anh hãy nghĩ cách đi. Tống Tế Lễ đáp, ba, bây giờ là lúc ba và mẹ nên chú ý hình tượng trước mặt con cháu. Nếu anh không xử lý tốt bây giờ, mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Rốt cuộc là ai đang làm mất mặt lúc về già? Còn có thời gian để dạy dỗ người khác. Anh có thể làm việc một cách bình tĩnh hơn không? Không nói nữa, ba vào đây. Tống Quyền không dám chậm trễ, khập khiễng đi nhanh hơn. Tống Tế Lễ nhìn theo bóng dáng của ba, môi khẽ nhếch lên. Trần Tranh bước tới, kéo nhẹ áo của Tống Tế Lễ. Quả thật là một người cha tốt, mọi chuyện xấu đều đẩy cho con trai gánh vác. Tống Quyền đáp, khi mẹ con nghe anh con nói đến chuyện ly hôn, bà ấy nổi giận và cầm cây gậy lên. Tống Quyền đi khập khiễng, lòng cũng sốt ruột, đi nhanh đến nỗi suýt ngã. Nếu dùng để đánh, có thể khiến ai đó nằm viện nửa tháng. Ông cụ đi từ từ thôi, không ai thúc giục cả. Da anh con dày, bị đánh một trận cũng không sao. Tống Tế Lễ không quên trêu chọc ba. Trong nhà, mẹ con nói là có lý. Tống Quyền không có tâm trí để tranh cãi, chỉ quay lại lườm một cái rồi vội vã đi. A Linh thì khác, trong lòng cô ấy, công việc ở đoàn kịch là quan trọng nhất. Bây giờ cô ấy có thể mất việc bất cứ lúc nào và có thể chọn tạm thời không ly hôn. Trần Tranh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, nơi ở của nhà họ Tống. Treo cao, nhà họ Tống, thật sự đang từng chút một làm thay đổi ấn tượng của cô. Trần Tranh lắc đầu, cậu sẵn lòng tiếp tục làm bạn với mình đã là điều tốt nhất rồi. Không cần phải làm gì thêm cho mình đâu. Trần Tranh bước tới, kéo nhẹ áo của Tống Tế Lễ. Cô hỏi, anh cả và bọn họ, sẽ không có chuyện gì chứ? Một số người gặp lại Trần Tranh, trở nên lịch sự hơn. Chắc chắn có chuyện, dù sao cũng đã bị mắng. Tống Tế Lễ không hề lo lắng, còn cảm thấy hài lòng nói. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trai bị đánh. Những lần trước, khi làm sai, chỉ có tôi bị dạy dỗ trong nhà thờ họ. Anh cả và cô ấy có suy nghĩ khác nhau, chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi. Trần Tranh liếc nhìn, đó có phải là điều đáng vui mừng không? Tống Tế Lễ nhíu mày, tôi thấy anh trai bị đánh, thật vui. Tống Tế Lễ nói mà không chút suy nghĩ, tâm trí đã quay về nhà bà ngoại. Trần Tranh thúc giục, anh tìm cách giải quyết đi, nếu không có thể xảy ra chuyện thật đấy. Cuối cùng, Tống Kiệu Lễ lên tiếng, tối đa một tháng, chờ giấy ly hôn xong, rồi tính tiếp. Biết rồi. Tống Tế Lễ nghe thấy tiếng ba khuyên can, gần đến lúc anh vào, rất có khả năng. Đột nhiên, Tống Tế Lễ quay lại hỏi Trần Tranh, nếu tôi gặp chuyện gì thì sao? Chưa để Trần Tranh trả lời, để tránh nghe câu trả lời mà mình không thích, anh nói thêm, bà biết lo cho vợ, anh cả cũng biết lo cho vợ, thà quỳ xuống nhà thờ họ cũng không chịu nhượng bộ. Em không thể chỉ nghĩ đến anh cả, mà còn phải nghĩ đến tôi, gần như chỉ còn lại anh, không ai quan tâm đến anh, cô phải toàn tâm toàn ý lo cho anh. Bà Ngô không nhịn được nói, bà lão có tính khí lớn, nhưng rất ít khi tức giận. Trần Tranh nghe ra ý tứ trong lời nói của Tống Tế Lễ, vội vàng làm vài động tác, đừng có nói nhiều, trước tiên hãy khuyên mẹ. Tống Kiệu Lễ mím môi, trong lòng cũng không chắc chắn về suy nghĩ của cha mình. Tống Tế Lễ, nói trước nhé. Lương Yên Linh đọc xong tin nhắn, nụ cười biến mất, ai đã hứa với anh vậy? Đêm khuya mà Tống Tế Lễ phải vội vàng đến đây, cô cứ tưởng ông lo lắng cho con trai cả, ai ngờ chỉ là lo cho sức khỏe của vợ. Trần Tranh cảm thấy bất lực. Lương Yên Linh cúi sát vào màn hình, mặt đầy sự tò mò, gia đình anh họ lại đến gây chuyện à? Tôi vào đây, em gọi điện cho A Linh, cô ấy chắc chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Tống Tế Lễ tin tưởng vỗ vai Trần Tranh, chúng ta ở lại cũng không giúp được gì. Trần Tranh, biết rồi, anh vào đi, đừng quay lại. Đi được một đoạn, chưa đầy 50 mét, anh đã quay lại nhiều lần, chỉ nói chuyện không đâu. Lương Yên Linh thở hổn hển. Sau khi Tống Tế Lễ vào, Trần Tranh gọi video WeChat cho Lương Yên Linh. Theo như cô nhớ, Tống Kiệu Lễ là cháu đích tôn của nhà họ Tống. Từ nhỏ học giỏi, tự kiểm soát tốt, thành tích nổi bật, được người lớn yêu quý. 3 phút sau, video được kết nối, giận như vậy có hại cho sức khỏe. Lương Yên Linh đang thư giãn đắp mặt nạ, vừa hát vừa chơi game. Giọng trợ lý Khương bên kia có chút kích động. Thưa bà, tôi vừa nhận được một chiếc USB. Có thể có chứng cứ mà chúng ta cần. Tranh, tìm chị à? Lương Yên Linh liếc nhìn màn hình hỏi. Ủa, bối cảnh này, ở nhà cũ à? Lâm Dập hỏi một cách thận trọng. Chờ chị 2 phút, ván này sắp xong rồi. Trần Tranh nhìn vào trong nhà. Cô gật đầu. Lâm Dập nói, ngày trước không giúp được cậu, giờ mình muốn biết mình có thể làm gì cho cậu. Chưa kịp đợi Trần Tranh giải thích rõ ràng, bên trong đã có vài món đồ gốm bị ném xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo, khiến người ta cảm thấy lo lắng. Lương Yên Linh dừng lại, cô ấy từ từ nhìn vào màn hình, xác nhận âm thanh phát ra từ phía Trần Tranh. Nghe xong, Trần Tranh nuốt nước bọt. Có ai đang đập đồ sao? Tống Tế Lễ đáp. Ba, bây giờ là lúc ba và mẹ nên chú ý hình tượng trước mặt con cháu. Hả, thật sự có người đang đập đồ à? Cô ấy tưởng Trần Tranh sẽ không nhận cuộc gọi. Vì trước đây khi còn học, cô không nhận điện thoại. Gọi video chỉ nhận mẹ cô. Không thể nào, thật quá tàn nhẫn. Lương Yên Linh kêu lên. Trên kệ nhà họ Tống không có gì ngoài đồ cổ và những món đồ quý giá. Món rẻ nhất cũng có giá lên tới 4 chữ số. Quả thật không dễ để can thiệp. Đứng về phía nào cũng không ổn. Trần Tranh lo lắng nhìn vào trong, nghĩ rằng có thể đã xảy ra cãi vã. Lương Yên Linh cúi sát vào màn hình, mặt đầy sự tò mò. Gia đình anh họ lại đến gây chuyện à? Không lẽ... Bà rất thương yêu gia đình anh họ, dù có tức giận cũng không la mắng. Rốt cuộc có chuyện gì thú vị vậy? Cho chị xem với, tôi sẽ nói chuyện với ông nội của em. Trần Tranh chỉ có thể gõ chữ trong khung chat. Tống Quyền đã đứng chờ ở cửa từ sớm. Trần Tranh, người bị mắng là anh cả. Lương Yên Linh đọc xong tin nhắn, nụ cười biến mất. Tống Kiệu Lễ bị mắng. Mặt trời từ phía tây mọc lên à, một sự kiện hiếm hoi như vậy thật khó tin. Chờ đã, cái sự náo nhiệt CS, chờ đã, cái sự náo nhiệt CS, ết tiệt này, không liên quan gì đến cô chứ. Tống Tế Lễ khoanh tay, tâm trạng không có chút biến động nào, vẻ mặt như không liên quan. Anh ấy sao rồi? Lương Yên Linh lo lắng hỏi. Trần Tranh nhìn vào trong nhà. Cô gật đầu, theo như cô nhớ, Tống Kiệu Lễ là cháu đích tôn của nhà họ Tống. Từ nhỏ học giỏi, tự kiểm soát tốt, thành tích nổi bật, được người lớn yêu quý. Ông bà nhà họ Tống còn sống thì anh là người được cưng chiều nhất. Cô vẫn không thể tin rằng người bị mắng lại là Tống Kiệu Lễ. Trần Tranh do dự, không biết có nên nói ra sự thật hay không. Lương Yên Linh có đến cứu giúp không? Cô vẫn không thể tin rằng người bị mắng lại là Tống Kiệu Lễ. Cô không biết tình trạng mối quan hệ của họ hiện tại ra sao. Khi thời gian im lặng kéo dài, biểu cảm của Lương Yên Linh xuất hiện dấu hiệu lo lắng. Em đang gõ chữ à? Tống Tế Lễ lại bị mắng khi cố gắng hòa giải. Trần Tranh mở khung nhập liệu, đơn giản thông báo tình hình hiện tại. Mẹ biết hai người gần đây đang làm thủ tục ly hôn. Bà ấy nổi giận, anh cả bị phạt quỳ ở phòng thờ. Liên quan gì đến con? Cút đi, Lương Yên Linh không thể tin nổi. Không thể nào, cách phạt của nhà họ Tống cũng giống nhà mình sao? Chỉ cần có chút chuyện là lại quỳ ở nhà thờ họ. Đối mặt với tổ tiên mà ăn năn, Trần Tranh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, nơi ở của nhà họ Tống, treo cao, có lẽ tổ tiên cũng thấy họ thật ồn ào. Trong nhà, tiếng la hét của Lâm Phương Nhàn lại vang lên, bà chửi ầm lên, Tống Kiệu Lễ, bà đây phí công nuôi dưỡng con, còn con nữa Tống Tế Lễ, con có muốn bị đánh chung không, liên quan gì đến con, cút đi. Trần Tranh không yên tâm hỏi, đi như vậy có ổn không? Trần Tranh và Lương Yên Linh nhìn nhau, đều thấy không thể tin nổi. Cách phạt của nhà họ Tống cũng giống nhà mình sao? Bình thường bà mẹ chồng dịu dàng, giờ mắng người mà, mạnh mẽ như vậy, nhà họ Lương sẽ đối xử với cô ấy như thế nào? Lương Yên Linh hành động nhanh hơn suy nghĩ, chạy nhanh ra cửa, Tranh, em ở ngoài chờ chị. Chị sẽ qua ngay, chỗ này xa nhà cũ một chút, có thể sẽ đến muộn. Tống Tế Lễ tin tưởng vỗ vai Trần Tranh. Trần Tranh lo lắng nói, chị gọi taxi qua đi, ban đêm tự lái xe không an toàn. Biết rồi, chị tự lái xe được, sẽ nhanh hơn. Lương Yên Linh không dám chần chừ thêm, có chuyện gì thì gọi cho chị, giữ liên lạc nhé. Tống Kiệu Lễ cũng không có ý định rút lại đơn xin ly hôn. Nếu không, anh sẽ trở thành kẻ không giữ lời hứa. Trần Tranh, chị đến chậm một chút. Đừng lái nhanh, Lương Yên Linh cúp điện thoại. Ông bà nhà họ Tống còn sống thì anh là người được cưng chiều nhất. Còn ông nữa, dẫn theo con trai ông đi cút đi. Đừng làm phiền tôi, Lâm Phương Nhàn càng lúc càng tức giận. Mắng tất cả đàn ông trong nhà một lượt. Trần Tranh và Lương Yên Linh nhìn nhau, đều thấy không thể tin nổi. Tống Quyền vẫn cố gắng khuyên, mắng thì mắng, đừng làm mình tức giận, bình tĩnh lại nào. Mất đi sự ủng hộ từ nhà họ Lương, mọi người chắc chắn sẽ đứng về phía Tống Nguyên Thanh, Tống Kiệu Lễ sẽ sớm bị đẩy ra ngoài. Trần Tranh cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Sau khi Tống Tế Lễ vào, Trần Tranh gọi video WeChat cho Lương Yên Linh, nhưng có vẻ như trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra. Có thể chờ Lương Yên Linh đến, một sự kiện hiếm hoi như vậy thật khó tin. Trần Tranh ngồi dưới mái hiên cửa chính chờ đợi. Tống Tế Lễ không muốn phá vỡ bầu không khí lúc này. Anh dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời, mẹ khóc rất nhiều. Bà tức giận, bắt anh cả ở nhà suy ngẫm, không được đến công ty. Buổi tối hơi lạnh, bà Ngô mang cho cô một chiếc chăn. Trần Tranh lo lắng nhìn vào trong, nghĩ rằng có thể đã xảy ra cãi vã. Cô có thể nghe thấy tiếng Lâm Phương Nhàn, nhưng không rõ nội dung. Rất có khả năng, Tống Tế Lễ lại bị mắng khi cố gắng hòa giải. Lương Yên Linh đang thư giãn đắp mặt nạ, vừa hát vừa chơi game. Bà ơi, bà cũng đừng lo lắng. Bà Ngô không nhịn được nói. Bà lão có tính khí lớn, nhưng rất ít khi tức giận. Tôi làm việc ở nhà họ Tống 30 năm. Bà lão chỉ cãi nhau với ông lão vài lần, mắng hai cậu vài lần. Còn lại thì luôn hòa nhã. Tống Quyền vẫn cố gắng khuyên. Mắng thì mắng, đừng làm mình tức giận. Bình tĩnh lại nào. Trần Tranh vẫn đang ngạc nhiên, không ngờ Lâm Phương Nhàn nhìn có vẻ hiền lành, nhưng khi tức giận lại có thể làm sập cả nóc nhà. Chưa để Trần Tranh trả lời, để tránh nghe câu trả lời mà mình không thích, anh nói thêm, bà biết lo cho vợ, anh cả cũng biết lo cho vợ, thà quỳ xuống nhà thờ họ cũng không chịu nhượng bộ. Gần 5 giờ, cuối cùng Lương Yên Linh cũng đến. Lương Yên Linh hít sâu vài lần, thẳng tiến về phía phòng thờ, xe dừng lại trước cửa, cô ấy xuống xe đưa chìa khóa cho quản gia, lao vào trong. Trần Tranh lúc này mới chú ý đến Tống Tế Lễ, quan tâm hỏi, đầu gối của anh có đau không? Người không sao chứ? Lương Yên Linh thở hổn hển. Trần Tranh tiến lại đỡ cô ấy, cô vẫy tay, ra hiệu không có gì, hơn nữa không chỉ suy nghĩ của cha, thái độ của các cổ đông cũng rất quan trọng. Lương Yên Linh lẩm bẩm, Tống Kiệu Lễ làm ăn kiểu gì vậy? Đã nói là thời gian bình tĩnh, chứng từ làm xong rồi mới công khai. Sao chưa đến 2 ngày đã lộ ra rồi? Bà chửi ầm lên, Tống Kiệu Lễ, bà đây phí công nuôi dưỡng con. Còn con nữa, Tống Tề Lễ, con có muốn bị đánh chung không? Khi có người lớn can thiệp, Lương Yên Linh cũng cảm thấy khó xử. Trần Tranh, chị đến chậm một chút, đừng lái nhanh. Trần Tranh không biết khuyên nhủ thế nào, cũng không rõ tình hình thực sự của họ ra sao. Trần Tranh, biết rồi, anh vào đi, đừng quay lại. Lương Yên Linh đẩy tay Trần Tranh ra, nói, được rồi, chị vào xem, em đứng ngoài chờ nhé. Lâm Dập cảm thấy áy náy nói, mình tình cờ thấy tranh của cậu trên mạng, còn tưởng mình nhìn nhầm. Trần Tranh ngoan ngoãn gật đầu, thật sự có người đang đập đồ à? Lương Yên Linh hít sâu vài lần, thẳng tiến về phía phòng thờ. Buổi tối hơi lạnh, bà Ngô mang cho cô một chiếc chăn. Chưa đầy nửa tiếng, cả ba người đều ra ngoài. Trần Tranh ngồi dưới mái hiên cửa chính chờ đợi. Trong nhà có tiếng Lâm Phương nhàn nức nở, âm thanh thấp đến mức nghe thật khó chịu. Bà ơi, bà cũng đừng lo lắng. Trần Tranh đi về phía Tống Tế Lễ, sốt ruột hỏi, có chuyện gì vậy? Anh ổn chứ? Khi tin tức lan truyền, công việc của tôi ở đoàn kịch cũng sẽ mất. Hai người còn lại, ngoài Tống Kiệu Lễ có một vết xước nhỏ trên mặt, thì không có thương tích gì khác. Biểu cảm trở nên nặng nề. Lương Yên Linh liếc nhìn màn hình hỏi, ủa, bối cảnh này, ở nhà cũ à? Tống Tế Lễ không muốn phá vỡ bầu không khí lúc này. Anh dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời, mẹ khóc rất nhiều, bà tức giận, bắt anh cả ở nhà suy ngẫm, không được đến công ty. Ba không sợ mẹ tính sổ với con à? Trần Tranh hỏi. Còn Lương Yên Linh thì sao? Tống Tế Lễ, em yên tâm, vừa vào cửa, mẹ đã ôm lấy cô ấy khóc, nói rằng dạy con không đúng, xin lỗi cô ấy. 3 phút sau, video được kết nối, tâm trí đã quay về nhà bà ngoại. Lương Yên Linh dừng lại, cô ấy từ từ nhìn vào màn hình, xác nhận âm thanh phát ra từ phía Trần Tranh. Lương Yên Linh quay lại nhìn cặp vợ chồng đang giao tiếp bằng ký hiệu, nói, hai người không cần dùng ngôn ngữ bí mật, có gì cứ nói thẳng đi. Đi được một đoạn, chưa đầy 50 mét, anh đã quay lại nhiều lần, chỉ nói chuyện không đâu. Bây giờ phải làm sao? Ngày mai anh ấy không đến công ty được, ngày kia Tổng Nguyên Thanh sẽ ngồi vào vị trí của anh ấy. Tống Tế Lễ khoanh tay, tâm trạng không có chút biến động nào, vẻ mặt như không liên quan. Tống Tế Lễ nói, thật khó để can thiệp, anh cả là người rất bảo thủ, anh ấy nghĩ rằng phải ly hôn, nếu không sẽ là mất uy tín. Cuối cùng, Tống Kiệu Lễ lên tiếng, tối đa 1 tháng, chờ giấy ly hôn xong, rồi tính tiếp. Trên đường đi, Trần Tranh lén lút dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi Tống Tế Lễ, nếu tin tức lan ra, nhà họ Lương bên kia sẽ nói gì về A Linh? Còn tính gì nữa? Làm sao để tính? Tống Tế Lễ đi đến trước mặt Tống Kiệu Lễ, hỏi, anh chắc chắn rằng anh có thể quay lại không? Trần Tranh đi về phía Tống Tế Lễ, sốt ruột hỏi, có chuyện gì vậy? Tống Kiệu Lễ mím môi, trong lòng cũng không chắc chắn về suy nghĩ của cha mình. Trần Tranh tốt bụng, đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Thật ra, Tống Nguyên Thanh là con nuôi của ông, cùng một hộ khẩu, theo pháp luật, anh ta cũng có quyền thừa kế ngang bằng với họ. Con nói gì vậy? Hơn nữa, không chỉ suy nghĩ của cha, thái độ của các cổ đông cũng rất quan trọng. Chuyện ly hôn chắc chắn sẽ được lan truyền vào ngày mai. Chỉ cần có chút chuyện là lại quỳ ở nhà thờ họ, đối mặt với tổ tiên mà ăn năn, mất đi sự ủng hộ từ nhà họ Lương, mọi người chắc chắn sẽ đứng về phía Tống Nguyên Thanh. Tống Kiệu Lễ sẽ sớm bị đẩy ra ngoài. Tống Quyền không dám chậm trễ, khập khiễng đi nhanh hơn. anh có thể làm việc một cách bình tĩnh hơn không? Nếu anh không xử lý tốt bây giờ, mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Tống Tế Lễ trở nên lý trí hơn. Anh phải đưa ra một giải pháp. Con nhớ đừng nói là ba bảo con đến. Tống Kiệu Lễ lạnh lùng đáp. Anh đã nói rồi. Hãy chờ đến khi giấy chứng nhận ly hôn được cấp. Rồi hãy bàn tiếp. Trần Tranh liếc nhìn. Đó có phải là điều đáng vui mừng không? Một tháng, anh ta có thể lấy đi quyền thừa kế ngôi nhà cũ. Tống Tế Lễ cười nhạt. Anh có thể không quan tâm đến những điều này. Nhưng còn A Linh thì sao? Nhà họ Lương sẽ đối xử với cô ấy như thế nào? Tống Tế Lễ trở nên lý trí hơn. Anh phải đưa ra một giải pháp. Biểu cảm của Tống Kiệu Lễ bắt đầu lộ ra sự bất an. Được rồi, chúng ta đừng can thiệp vào chuyện của họ nữa. Khi Lương Yên Linh quay lại, hai tay bỏ túi, với vẻ mặt khó chịu nói. Nếu các người muốn cãi nhau, hãy ra ngoài mà cãi. Ba mẹ nghe thấy sẽ còn tức giận hơn. Lỡ họ xảy ra tranh cãi thì sao? Họ im lặng đi ra ngoài. Trên đường đi, Trần Tranh lén lút dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi Tống Tế Lễ. Nếu tin tức lan ra, nhà họ Lương bên kia sẽ nói gì về A Linh? Một tháng, anh ta có thể lấy đi quyền thừa kế ngôi nhà cũ. Theo những gì cô biết, nhà họ Linh có rất nhiều quy tắc, tương lai và hôn nhân đều đã được sắp xếp sẵn. Họ không có quyền lên tiếng. Hơn nữa, bà cũng không thể ngăn được. Khi bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Tống, Lương Yên Linh quay lại, lo lắng nói, Tống Kiệu Lễ, anh hãy nghĩ cách đi. Khi tin tức lan truyền, công việc của tôi ở đoàn kịch cũng sẽ mất. Anh trả lời với giọng nói mạnh mẽ, không có dấu hiệu nào cho thấy anh bị đau. Nhà họ Lương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ly hôn không phải vấn đề lớn. Họ chắc chắn sẽ tìm cho cô một đối tượng tái hôn. Mặt Tống Quyền ngay lập tức biến sắc. Ba làm sao dám ngăn mẹ con? Cuộc sống của cô sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, mãi mãi không thoát ra được. Trần Tranh cảm thấy bất lực. Tôi sẽ nói chuyện với ông nội của em. Tống Kiệu Lễ cũng không có ý định rút lại đơn xin ly hôn. Nếu không, anh sẽ trở thành kẻ không giữ lời hứa. Trần Tranh hào phóng gật đầu. Không giấu giếm, mình đang cân nhắc phát triển theo hướng nghề nghiệp. Lần này là nghiêm túc. Tống Tế Lễ tức giận. Anh kéo Trần Tranh đi trước, để họ tự giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Tranh, dạo này cậu lại bắt đầu vẽ tranh à? Trần Tranh không yên tâm hỏi. Đi như vậy có ổn không? Người không sao chứ? Lỡ họ xảy ra tranh cãi thì sao? Tống Quyền không có tâm trí để tranh cãi. Chỉ quay lại lườm một cái rồi vội vã đi. Chúng ta ở lại cũng không giúp được gì. Tống Tế Lễ không có ý định can thiệp. Tiểu Tranh, ít nhất hãy thương cảm cho chồng em một chút đi. Nửa đêm bị gọi đến để hòa giải. Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị yêu cầu quỳ xuống. Cứ như vậy quỳ suốt nửa giờ. Khi có người lớn can thiệp, Lương Yên Linh cũng cảm thấy khó xử. Nửa giờ đối với anh không đau đớn gì, chỉ là bị phạt vô lý. Sự ấm ức của anh không biết nói với ai, nhưng có vẻ như trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra. Có thể chờ Lương Yên Linh đến. Trần Tranh lúc này mới chú ý đến Tống Tế Lễ, quan tâm hỏi, đầu gối của anh có đau không? Đau, có ai đang đập đồ sao? Anh trả lời với giọng nói mạnh mẽ, không có dấu hiệu nào cho thấy anh bị đau, gần như chỉ còn lại anh, không ai quan tâm đến anh, cô phải toàn tâm toàn ý lo cho anh. Trần Tranh trừng mắt nhìn anh, dùng ngôn ngữ cơ thể mắng, vô liêm sỉ. Trần Tranh đưa điện thoại lên tai, cô gõ nhẹ một cái. Được rồi, chúng ta đừng can thiệp vào chuyện của họ nữa. Tống Tế Lễ nói, thật khó để can thiệp. Anh cả là người rất bảo thủ. Anh ấy nghĩ rằng phải ly hôn, nếu không sẽ là mất uy tín. A Linh thì khác, trong lòng cô ấy, công việc ở đoàn kịch là quan trọng nhất. Bây giờ cô ấy có thể mất việc bất cứ lúc nào và có thể chọn tạm thời không ly hôn. anh cả và cô ấy có suy nghĩ khác nhau, chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi. Ra anh con giày, bị đánh một trận cũng không sao. Nghe xong, Trần Tranh nuốt nước bọt. Quả thật không dễ để can thiệp, đứng về phía nào cũng không ổn. Gia đình Lâm Dập có biến cố, nhiều bạn bè đã không còn liên lạc. Tống Tế Lễ mở cửa ghế phụ. Được rồi, về nhà ngủ thôi, đã ồn ào cả đêm rồi. Thật ra, Tống Nguyên Thanh là con nuôi của ông, cùng một hộ khẩu. Theo pháp luật, anh ta cũng có quyền thừa kế ngang bằng với họ. Trần Tranh ngồi lên xe, thư giãn một chút, cơn buồn ngủ ập đến. Cô nghĩ rằng mọi chuyện để sáng mai bàn tiếp, sau khi chuyện của cậu và Ứng Ý Chí trở nên ồn ào. Mình luôn theo dõi, Tống Tế Lễ châm chọc. Chạy nhanh lên, thật là phiền phức, mở đầu học kỳ mới. Trần Tranh gặp giáo sư Chu, hẹn mỗi tuần cùng ông đi vẽ một lần. Rốt cuộc là ai đang làm mất mặt lúc về già, còn có thời gian để dạy dỗ người khác. Một số người gặp lại Trần Tranh, trở nên lịch sự hơn. Không thân thiết, nhưng cũng không tỏ ra thù địch. Tôi làm việc ở nhà họ Tống 30 năm. Bà lão chỉ cãi nhau với ông lão vài lần, mắng hai cậu vài lần. Còn lại thì luôn hòa nhã. Vào thứ tư, mọi người cùng nhau vẽ ở khu vực sau của trường. Giáo sư Chu đặc biệt đi đến bên cạnh Trần Tranh. Ông chắp tay ra sau, cúi xuống nhìn bức tranh, rồi nhìn về phía hồ xa xa. Màu xanh à? Giáo sư Chu cười hỏi. Ngỗng trắng đã biến thành ngỗng xanh rồi. Màu sắc trong bức tranh hoàn toàn đảo ngược so với thực tế. Trần Tranh dừng lại một chút với cọ vẽ. Hôm nay thời tiết đẹp, nhưng có mây, nhìn ra chỉ thấy một màu trắng mờ mịt. Màu sắc trong mắt mọi người thì xám xịt, nhưng cô có thể thấy nhiều màu sắc tươi sáng. Màu trắng đối với mắt cô rất dễ chịu, không gian sáng tạo rất lớn. Về chuyện của em và Ứng Ý Chí, giáo sư Chu hạ thấp giọng. Trần Tranh nhìn quanh, ngạc nhiên, dùng biểu cảm hỏi giáo sư. Thầy làm sao biết? Giáo sư Chu nói, mặc dù không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì, nhưng hai triển lãm quan trọng ở nước ngoài của Ứng Ý Chí đã bị hủy. Thầy của cậu ấy là bạn của tôi, nhờ tôi hỏi xem Vũ Chỉ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có lẽ muốn nói giúp cho học trò của mình. Em yên tâm, tôi sẽ không can thiệp vào. Tôi là người không thể giấu giếm quá nhiều chuyện, nên chủ động nói với em một tiếng. Sau này tôi cũng không cần phải nín thở trong lòng. Trần Tranh không ngạc nhiên khi giáo sư Chu nhận ra. Cô đặt cọ xuống, trên điện thoại gõ vào. Về danh tính Vũ Chỉ, cũng nhờ giáo sư giúp giữ bí mật nhé. Cô tạm thời không có ý định công khai. Nếu thu thập chứng cứ thuận lợi, rất nhanh sẽ kiện Ứng Ý Chí. Lúc này công khai không có lợi cho cô, mà còn có thể liên lụy đến nhà họ Tống. Nhà họ Thẩm cũng có thể can thiệp. Hơn nữa, cuối tuần trước, Tống Tế Lễ đột nhiên nói với cô rằng sẽ đi công tác. Không nói rõ sẽ đi đâu. Tiền Châu đã tiết lộ với cô, có lẽ là đi đến nơi tổ chức cuộc thi năm đó. Giáo sư Chu cười, yên tâm đi, chỉ có tôi biết, tôi không phải là kẻ thừa nước đục thả câu đâu. Hôm nay bức tranh này, để lại cho tôi nhé. Nếu không em định bán giá bao nhiêu? Tôi mua. Trần Tranh mỉm cười nhẹ nhàng. Tặng cho giáo sư. Không cần khách sáo. Giáo sư Chu chăm chú ngắm bức tranh của Trần Tranh. Trong lòng đã có phán đoán khi nghĩ đến những tin tức trên mạng. Sau khi vẽ xong, Trần Tranh thu dọn bảng vẽ, mang theo dụng cụ nặng nề đến cổng phụ chờ tài xế đến đón. Tranh à, trên đại lộ rợp bóng cây, một cô gái đi đối diện gọi Trần Tranh, biểu cảm có chút bất ngờ. Trần Tranh ngẩn ra vài giây, cô chớp mắt vài lần, xác nhận không nhìn nhầm. Đó là người bạn tốt nhất mà cô đã gặp khi du học năm đó. Lâm Dập, là mình, Tiểu Dập, cậu không quên chứ? Lâm Dập lao đến ôm lấy Trần Tranh, không chú ý đến lực, suýt nữa cả hai ngã xuống đất. Hai người nhìn nhau cười. Mặc dù gặp lại có chút ngượng ngùng, nhưng họ đều cố gắng thể hiện sự thân thiết, giống như tình cảm vẫn chưa phai nhạt. Trần Tranh mới nhớ ra hỏi cô ấy, cậu đã về nước rồi à? Về đây định cư rồi. Lâm Dập mỉm cười dịu dàng, cậu cũng học ở đây sao? Trần Tranh, mình cùng với giáo sư ở đây vẽ tranh, không tính là sinh viên. Còn cậu thì sao? Lâm Dập, đã nằm viện 2 năm, gia đình lo lắng mình sẽ bị tách biệt với xã hội, nên cho mình tiếp tục học, đúng lúc thích nghi với nhịp sống trong nước. Trần Tranh chú ý đến máy trợ thính trên tay Lâm Dập. Trước đây, thiết bị này nhỏ bé, Lâm Dập thường cố gắng giấu để người khác không thấy, che giấu vấn đề thính lực của mình. Bây giờ cô ấy tự tin đeo máy trợ thính ra ngoài. Vẫn là màu xanh nhạt, trông giống như một chiếc khuyên tai xinh đẹp. Lâm Dập và Trần Tranh từ bạn bè quen qua mạng rồi trở thành bạn bè ngoài đời. Hơn nữa cả hai đều biết ngôn ngữ ký hiệu, giao tiếp không rào cản giúp họ gần gũi hơn, trở thành những người bạn thân thiết không có gì không nói. Chỉ 2 năm trước, Lâm Dập đột nhiên không đến lớp nữa. Mọi người chỉ biết rằng cô ấy đã về nước, rất bận và không thường xuyên xem điện thoại. Họ chỉ liên lạc với nhau vào dịp lễ Tết. Có lẽ vì một số chuyện năm đó mà mối quan hệ đã trở nên xa cách. Lần liên lạc cuối cùng là khi Trần Tranh về nước và muốn hẹn Lâm Dập gặp mặt, nhưng đã bị từ chối một cách nhẹ nhàng khi nghe cô ấy nói rằng trong 2 năm qua đã phải nhập viện. Trần Tranh cũng không hỏi thêm, có muốn cùng ăn tối không? Mình mời, Lâm Dập chủ động mời. Trần Tranh tất nhiên muốn, cô cũng muốn nhân cơ hội này để trò chuyện với Lâm Dập về những chuyện năm xưa, xóa bỏ hiểu lầm giữa họ. Cô gửi tin nhắn cho trợ lý Khương, thông báo rằng tối nay sẽ không về dùng bữa, nhờ trợ lý Khương nói giúp với bà Ngô. Trợ lý Khương nhắc nhở, bà nhớ nói với ông nhà một tiếng nhé. Trần Tranh trả lời, không sao, dù sao thì anh ấy cũng không ở nhà. Cuối cùng, cô đã tìm được bạn ăn tối, lại là người bạn cũ. Chưa đầy nửa tiếng, cả ba người đều ra ngoài. Lâm Dập rất quen thuộc với các quán ăn xung quanh, cô ấy đã chọn một quán lẩu. Đột nhiên có một cuộc gọi đến. Trần Tranh ra hiệu, xin lỗi, mình phải nhận cuộc gọi này trước. Trần Tranh ít khi ăn ở ngoài, lại là với bạn bè, nên rất vui vẻ và đã gọi khá nhiều món. Tranh, dạo này cậu lại bắt đầu vẽ tranh à? Lâm Dập hỏi một cách thận trọng. Trần Tranh hào phóng gật đầu, không giấu giếm, mình đang cân nhắc phát triển theo hướng nghề nghiệp. Lần này là nghiêm túc, chỉ tự lái xe được, sẽ nhanh hơn. Lâm Dập phấn khích, thật sao? Lương Yên Linh đẩy tay Trần Tranh ra, nói, được rồi, chị vào xem, em đứng ngoài chờ nhé. Trần Tranh bị phản ứng quá lớn của cô ấy làm cho bất ngờ. Cậu phản ứng mạnh quá. Lương Yên Linh không dám chần chừ thêm. Có chuyện gì thì gọi cho chị, giữ liên lạc nhé. Lâm Dập thở phào, khi gặp cậu, mình không dám hỏi nhiều, cứ nghĩ cậu đã từ bỏ vẽ tranh rồi. Nửa giờ đối với anh không đau đớn gì, chỉ là bị phạt vô lý. Sự ấm ức của anh không biết nói với ai về những rắc rối với Ứng Ý Chí. Lâm Dập là một trong những người liên quan. Cô ấy hiểu rõ nỗi đau khi công sức của Trần Tranh bị người khác chiếm đoạt. Để chứng minh cô đang nghe, Trần Tranh dừng đũa lại, hỏi, Tiểu Dập, cậu không phải vì chuyện của mình với Ứng Ý Chí mà tìm mình chứ? Tống Tế Lễ nói mà không chút suy nghĩ, gia đình Lâm Dập có biến cố, nhiều bạn bè đã không còn liên lạc. Nếu cô ấy không muốn, thì chẳng ai có thể tìm ra cô ấy. Trần Tranh chỉ có thể gõ chữ trong khung chat. Cậu đã nhìn ra rồi. Lâm Dập cảm thấy áy náy nói, mình tình cờ thấy tranh của cậu trên mạng, còn tưởng mình nhìn nhầm. Mình đã đến tận phòng triển lãm, bức tranh cỏ xuân của cậu vẽ chậu cây ở ban công là thứ chúng ta cùng đi chợ mua và chăm sóc. Mình vẫn nhớ. Tại sao ba không ngăn mẹ? trong bức tranh chứa đựng nhiều chi tiết. Sau khi xem triển lãm, cô ấy hoàn toàn chắc chắn rằng Vũ chỉ chính là Trần Tranh. Nhà họ Lương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ly hôn không phải vấn đề lớn. Họ chắc chắn sẽ tìm cho cô một đối tượng tái hôn. Trần Tranh nhìn Lâm Dập và hỏi, tại sao bây giờ cậu quyết định liên lạc với mình? Lâm Dập thở phào nhẹ nhõm và cười. Sau khi chuyện của cậu và Ứng Ý Chí trở nên ồn ào, mình luôn theo dõi, Lâm Dập nói, ngày trước không giúp được cậu, giờ mình muốn biết mình có thể làm gì cho cậu. Không lẽ, bà rất thương yêu gia đình anh họ, dù có tức giận cũng không la mắng. Trong thời gian du học, họ là những người bạn thân thiết nhất. Trần Tranh tốt bụng, đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Việc Ứng Ý Chí chiếm đoạt Tranh của cô cũng là một nỗi đau trong lòng Lâm Dập. Tống Tế Lễ tức giận, anh kéo Trần Tranh đi trước, để họ tự giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Trần Tranh lắc đầu, cậu sẵn lòng tiếp tục làm bạn với mình đã là điều tốt nhất rồi. Không cần phải làm gì thêm cho mình đâu. Không nói nữa, ba vào đây, Trần Tranh vẫn giữ trái tim nhân hậu. Dù chia sẻ chuyện gì, cô cũng sẽ đáp lại. Cũng chưa bao giờ thấy cô phàn nàn về ai. Hà, Lâm Dập hít một hơi thật sâu, định nói rõ mục đích của chuyến đi này với Trần Tranh. Tranh, cậu có dự định đối mặt với Ứng Ý Chí ở tòa án không? Không thể nào, thật quá tàn nhẫn. Trần Tranh ngừng lại 3 giây. Gật đầu kiên định, chuyện ly hôn chắc chắn sẽ được lan truyền vào ngày mai. Lâm Dập thở phào nhẹ nhõm và cười. Trần Tranh hỏi, còn Lương Yên Linh thì sao? Trần Tranh cảm thấy biểu cảm của Lâm Dập có chút kỳ lạ, nhưng không thể diễn đạt nổi. Vừa bước qua cổng, họ đã nghe thấy tiếng quát tháo của Lâm Phương Nhàn. Đột nhiên có một cuộc gọi đến. Trần Tranh ra hiệu, xin lỗi, mình phải nhận cuộc gọi này trước. Trong nhà, tiếng la hét của Lâm Phương Nhàn lại vang lên. Lâm Dập gật đầu, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Nếu cô ấy không muốn, thì chẳng ai có thể tìm ra cô ấy. Cô ấy tưởng Trần Tranh sẽ không nhận cuộc gọi, vì trước đây khi còn học, cô không nhận điện thoại, gọi video chỉ nhận mẹ cô. Nếu muốn liên lạc với cô, chỉ có thể nhắn tin. Lâm Dập, cậu nhận đi. Lâm Dập, cậu nhận đi. Chưa kịp đợi Trần Tranh giải thích rõ ràng, bên trong đã có vài món đồ gốm bị ném xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo, khiến người ta cảm thấy lo lắng. Trần Tranh đưa điện thoại lên tai, cô gõ nhẹ một cái. Những lần trước, khi làm sai, chỉ có tôi bị dạy dỗ trong nhà thờ họ, để chứng minh cô đang nghe. Mạnh mẽ như vậy, giọng trợ lý Khương bên kia có chút kích động. Thưa bà, tôi vừa nhận được một chiếc USB. Có thể có chứng cứ mà chúng ta cần. Cách chương.